Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, thuyền cỏ mượn tên. Gia hỏa này, đang mạnh lên, Iskander Gordius Will lần nữa đâm vào biển cả quái số 1 trên thân. Nhưng lần này, nhưng còn xa không giống trước đó như thế trực tiếp đụng gãy, mà là đụng nát 1/3 liền khó có thể tiến thêm một bước. Nếu không phải phản ứng kịp thời bứt ra trở ra, e sợ lúc này đã bị những cái kia xúc tu nuốt xuống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tạm thời rút lui đi. Đừng nói giỡn, chúng ta nhất định phải ở chỗ này ngăn cản nó. Saber thở hồng hộc hô, mặc dù nói như vậy, nàng nhưng cũng rõ ràng cảm giác được kiếm trong tay mình đã không còn sắc bén. Không phải là bởi vì ma lực không đủ hay là nguyên nhân khác, mà là quái vật trước mắt, tựa hồ đối với công kích của nàng có kháng tính. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ cũng không có thể ngăn cản nó biện pháp không phải sao? Đừng nói nhảm, Caster không phải nói hắn có đối với quốc Noble Phantasm sao? Trước rút lui lại nói. Iskander một bên hô to một bên đụng nát hướng phía Saber dây dưa mà đi xúc tu. Saber thấy thế cũng không lại kiên trì, chém vỡ mấy đầu xúc tu về sau, liền hướng phía bên bờ phóng đi. Xem ra quả nhiên vẫn là muốn ta đến a, thật sự là đau đầu. Fenki nhìn xem trở lại bên bờ hai kỵ Servant, lực chú ý lại hoàn toàn ở bầu trời ngay tại cãi nhau chủ tớ hai người. Xem chừng hỏa hầu gần đủ rồi, liền móc ra một thanh hiền giả chi thạch đưa cho hai người đạo, nghĩ biện pháp dùng cái đồ chơi này. Tại cái kia ra hỏa bên người vẽ một vòng tròn, ta đi tìm tới mặt tên kia mượn điểm MP, ta cũng không cảm thấy cái kia vàng ống ra hỏa sẽ hỗ trợ. Iskander buông buông tay, Fenki cũng là lộ ra một bộ tà ác dáng tươi cười. Thuyền cỏ mượn tên. Nghe nói qua sao? Ồ, nghĩ không ra người vẫn là cái mưu lược ra. Iskander bỗng nhiên nở nụ cười, đem hiền giả chi thạch toàn bộ nhét vào Saber trong tay, sân bãi liền từ ngươi đến bố trí đi. Dù sao mặc kệ cái gì kế sách, hiện tại tôi nói tranh thủ thời gian mới là trọng yếu nhất. Nói chung, liền để ta dùng Noble Phantasm đến ngăn chặn hắn. Nhưng là... cho dù là ta cố hữu kết giới, cũng nhiều lắm là chính là đem nó trói lại một đoạn thời gian a. Lớn như vậy ra hỏa, muốn vây khốn lời nói tối đa cũng liền chống đỡ cái vài phút. Trong khoảng thời gian này, liền nhìn các ngươi, nói đến đây Iskander xốc lên xe chỗ ngồi waiver nói, ta một khi triển khai kết giới, liền không cách nào hiểu rõ đến tình huống ngoại giới. Tiểu tử, gặp được vấn đề liền tập trung tinh thần gọi ta. Ta sẽ phái người truyền lệnh. Saber, Caster, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi, nếu như có thể đem đồ chơi kia rời đi, cần có chính là vẽ vòng mà thôi. Nè, chờ chút, cái kia, Saber, ngươi hình học không có vấn đề à? Tuyệt đối đừng đem tròn vẽ thành hình bầu dục. Fenki chợt nhớ tới người anh toán học, không khỏi cười khổ hai tiếng. Saber nghe vậy, cũng là có chút phẫn nộ nói. Liền xem như ta, cũng biết compa loại vật này. Chỉ cần lấy một cái điểm làm tâm điểm dùng giống nhau nêu ví dụ buông xuống làm tín tiêu tảng đá là... được rồi à, không sai, cho nên cố lên nha. Ta đi mượn tên, người cẩn thận một chút đừng bị nổ đến. Fenki nói xong, cũng không đợi Saber lại nói cái gì, bỗng nhiên run tay một cái vali, màu bạc trắng dương thể nhanh chóng triển khai, biến hình, cuối cùng hóa thành trắng xanh đan sen bọc thép, đem Fenki thân thể bao vây lại, nhìn qua thật giống như một khung cỡ nhỏ Gundam. Quả nhiên, nhân vật chính máy liền muốn xanh trắng đồ trang a. Fenki thuận miệng nôn cái rãnh. Sau lưng cũng không biết nên gọi làm phi hành ba lô vẫn là long kỵ binh lại hoặc là GN răng nanh đồ. trời phun ra màu trắng lóa quang diễm, cả người cứ như vậy bay lên bầu trời. Cái đó là mang theo trắng lóa quang diễm Fenyuki ở trong trời đêm phảng phất lưu tinh. Thăng lên bầu trời trong nháy mắt liền bị ngay tại xoắn suýt lệnh chú Tokiomi chỗ chú ý tới. Nhìn xem vậy làm sao nhìn đều vượt qua hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật kỳ quái bọc thép. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Cái này ma lực lại là tên trộm kia sao? Vàng ống trên mặt nở một nụ cười. Nhưng ở nụ cười này đằng sau cũng là muốn đem đối phương xé thành nát bấy tức giận. Thú vị. Liền bồi hắn chơi đùa đi. Vàng ống nói xong, Tokiomi liền lập tức ý thức được không ổn. Mặc dù là cái ma thuật sư, nhưng gờ lực loại vật này dù cho không hiểu cũng biết tính nguy hiểm. Hắn cũng không cho rằng vị này cao ngạo vương giả sẽ quan tâm tên của hắn. Thế là lập tức bắt đầu tìm kiếm dưới thuyền, lấy cớ. Vimana được xưng là phi thuyền, cho nên là thuyền không có vấn đề à. Đúng lúc này mặc vận động áo, lại bày ra một cái kỳ diệu thế đứng Caria đưa tới sự chú ý của hắn. Bởi vì cái gọi là ngủ gật tới đưa cái gối, Tokiomi lập tức nói, vương a, ta tới đối phó hắn master như thế nào? Chuẩn, ngươi liền đi cùng hắn chơi đùa đi. Vàng ống khóe mắt bên trong ngậm lấy trào phúng. Không lỗi thời thần cũng đã không còn đi quan tâm. Trong miệng xưng một tiếng, chúc ngài may mắn. Liền trực tiếp nhảy xuống phi thuyền. Vàng ống đối với cái này hoàn toàn không hợp master ngược lại là không chút quan tâm. Hắn chỉ là nhìn xem cái kia từng để cho chính mình hổ thẹn thân ảnh không ngừng mà tới gần. Ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa cười mắng. Một đầu chỉ xứng nằm dạp trên mặt đất chó. Dám bay đến vương sở ở bầu trời. Đừng quá khoa trương, tạp chủng. Tại cái kia kim sắc phi thuyền chung quanh, vô số thân noble phantasm cứ như vậy bắn ra. Sớm có dự liệu, Fenyuki cũng là cười tủm tỉm xoa đạn mà qua. Cũng không phải là tránh ra, mà là nhẹ nhàng linh hoạt sát qua. Mà như vậy nhìn như hiểm lại càng hiểm dốc thịt cỏ. Lại tại cái kia từng chuôi noble phantasm bên trên lưu lại Pandora tử thể. Đồng thời, cũng cải biến bọn chúng quỹ tích bay. Nguy hiểm, vừa vặn vứt xuống mấy cái hiền giả chi thạch Saber bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Dưới chân ma lực bộc phát ra, cả người trong nháy mắt xông ra xa mấy chục thước. Sau đó, nàng mới nhìn đến cái kia vô số thân noble phantasm rơi đập tại trong sông. Vị trí lại là rất tiện cho nàng trước đó vứt xuống hiền giả chi thạch địa phương. Thì ra là thế, thuyền cỏ mượn tên sao? Saber trong lòng âm thầm bội phục, trên tay lại không chần chờ. So với vàng ống bắn ra noble phantasm, động tác của nàng hiển nhiên phải chậm hơn không ít. Không thể để cho caster mạo hiểm biến thành phí công. Mà bầu trời bị Fenyuki lấy xoa đạn phương thức né tránh công kích vàng ống trên mặt cũng lộ ra phảng phất dân pro gặp khiêu khích lúc dáng tươi cười. Thú vị, liền bồi ngươi chơi đùa tốt rồi. Ngoặc kép, đã lâu không gặp. Mato, Caria, nghĩ không ra đã từng một lần từ bỏ ma đạo ngươi, lại một lần nữa lấy cái này tấm tư thái về tới thế giới này. Từ không trung chậm rãi bay xuống Tosaka, Tokiomi tay nắm lấy văn minh trưởng, yêu nhã rơi vào Caria trước mặt. Nhưng là hắn yêu nhã lại làm cho Caria càng phát phẫn nộ. Cùng những cái kia so ra, ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Caria không để ý đến Tokiomi cái kia mang theo ở trên cao nhìn xuống nhà bình luận giọng điệu mỉa mai, đi thẳng vào vấn đề hỏi chính mình vấn đề, ngươi tại sao muốn đem Sakura nhận làm con thừa tự đến Mato ra? Giống, Tokiomi kỳ quái chớp chớp khóe mắt, đây là ngươi bây giờ thân ở nơi này nên quan tâm vấn đề sao? Không, thì ra là thế, là bởi vì uy hiếp được ngươi thân phận người thừa kế sao? Người thừa kế gì gì đó cũng không đáng kể. Trả lời ta, Tokiomi, Caria dùng sức huy động cánh tay, địa mạch lực lượng tại bên cạnh hắn sôi trào, nhưng lại bị hắn vững vàng áp chế lại. Loại kia trực tiếp điều động đại nguyên ma lực chấn động mãnh liệt. Để vốn cho rằng nắm vững thắng lợi Tokyo Mi cũng thoáng có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Caria cái kia ánh mắt kiên định, Tokyo Mi ý thức được trước mắt người này đã không còn là chính mình trong ấn tượng cái kia ruồng bò ma đạo phế vật, mà là một cái thành thục ma thuật sư. Thế là hắn chậm rãi há miệng ra. Địch Nam nói: PS, phổ cập khoa học sai a, mặt người đau nhức là nữ đế, nữ giáo hoàng cái kia Sten năng lực là đồng hóa khoáng vật chất. Pha lê, thổ nhưỡng không ngừng trưởng thành, biến lớn, trở thành cứng ngắc, trên lý luận so kim cương còn cứng. Cuối cùng muốn đem bán cá mạnh cắn nát, lại bị Star Platinum đem hàm răng đánh nát. Kết quả dẫn đến bản thể hủy dung. Bất quá chân vẫn là rất đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?